gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 327. Trò chơi không phân thắng bại. Gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên cùng Hi Hi, rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cái gì cũng không nói nên lời. Lúc này, Tư Tuyệt nhìn bọn họ phá lên cười. Thế nào, có phải hay không rất muốn nhìn thấy cô ta? Tư Tuyệt cười lớn hỏi. Nghe được âm thanh, Mạc Thiếu Thiên sợ sệt một chút mới chậm rãi quay đầu lại, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta nói, muốn cho ngươi chết. Tư Tuyệt TNH tìn anh, một chữ một nói. Lời này, đối với Mạc Thiếu Thiên, hoàn toàn không dùng được. Đây là chuyện của ta và ngươi, thả bọn họ. Mạc Thiếu Thiên nói, ha ha ha ha, Mạc Thiếu Thiên, ngươi cho là đây là cửa ngục sao? Ngươi cho là bây giờ còn là ngươi định đoạt sao? Tư Tuyệt nhìn anh cười hỏi, ngươi đối phó không phải là ta sao? Thả bọn họ, chuyện còn lại ta với ngươi giải quyết. Mạc Thiếu Thiên nói, nghe lời của anh Tư Tuyệt bỗng nở nụ cười, ai nói? Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, bất an nhìn Tư Tuyệt. Tư Tuyệt nhìn anh, Mạc Thiếu Thiên, ngươi hủy đi hết thảy của ta, ta cũng muốn hủy đi hết tất cả của ngươi. Tư Tuyệt nói, lúc trước nếu không phải hắn, hẳn chỉ cần có thể lấy tiền, là có thể trị bệnh cho Tịch Nhan, nhưng bởi vì hắn, chẳng những không lấy được tiền, còn bị hắn đánh cho tàn phế, cuối cùng Tịch Nhan vì không có tiền chữa bệnh mà chết. Tất cả, đều là Mạc Thiếu Thiên ban tặng, cho nên Tịch Nhan đã chết, Lâm Tử Lam cũng đừng hòng sống tốt. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tư Tuyệt cảm thấy bất an, có lẽ Tư Tuyệt cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng, bắt Lâm Tử Lam chỉ là để dụ anh đến. Hắn có cừu hận, mục đích của người không phải dụ ta tới đây. Mạc Thiếu Thiên nhìn hắn hỏi, ha ha ha, ngươi hiện tại mới hiểu được sao? Tư Tuyệt cười, sau đó nhìn Mạc Thiếu Thiên, Mạc Thiếu Thiên, lúc trước ngươi nhân từ một chút thì cũng không có chuyện phát sinh. Nhân từ, nói lên điều này, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên gợi lên nụ cười lạnh, đối với một phản đồ, vì sao muốn ta nhân từ? Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý phản bội tổ chức sao? Nếu không phải cần một số tiền, vì sao ta muốn mạo hiểm như vậy? Nhưng là ngươi, ngăn chặn ta, Tịch Nhan đã chết, hiện tại, Lâm Tử Lam cũng không thể sống. Tư Tuyệt nói, nhớ tới Tịch Nhan, trong lòng hắn, tràn ngập tức giận, hận ý, hận giờ khắc này không thể, đem bọn họ giết chết trước mặt của hắn. Tịch Nhan là ai, Mạc Thiếu Thiên không biết, có lẽ người kia trong miệng của hắn cần tiền gấp, nhưng là, Mạc Thiếu Thiên cũng không đáng thương. Nhìn Tư Tuyệt khóe miệng Mạc Thiếu Thiên gợi lên chút cười lạnh, ngươi cần tiền, lại đi lấy mạng của nhiều huynh đệ như vậy sao? Nếu có lại một lần cơ hội ta như trước lựa chọn giết ngươi, không, là hoàn toàn giết ngươi. Nhất định sẽ không lưu lại nửa phần thân tình nào. Nghe Mạc Thiếu Thiên, sắc mặt Tư Tuyệt trở nên lạnh hơn. Nhưng là hiện tại, ngươi không có cơ hội. Tư Tuyệt nhìn anh nói. Hiện tại nơi này, là thiên hạ của hắn. Hiện tại, là ta định đoạt. Tư Tuyệt từng chữ một nói. Mạc Thiếu Thiên nhìn Tư Tuyệt hung hăng nhìn hắn. Tư Tuyệt cũng cười, nhìn Mạc Thiếu Thiên nói, Mạc Thiếu Thiên hiện tại quyền chủ động nằm trong tay ta, trò chơi như thế nào, do ta quy định. Mạc Thiếu Thiên mím môi, quyền chủ động ở ngươi, quyền quyết định ở ta. Ngươi nói không sai, nhưng là chỉ cần ta mất hứng, nơi này, tùy thời có phải chết. Tư Tuyệt nhìn Mạc Thiếu Thiên nói vô cùng thoải mái. Tựa như ai chết ai sống, cùng hắn. Gocchuyenaudio.com, không có quan hệ, Mạc Thiếu Thiên nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mạc Thiếu Thiên nhìn hắn lạnh lùng hỏi. Nhìn bộ dạng nghiêm mặt của Mạc Thiếu Thiên, Tư Tuyệt đặc biệt thích, hiện tại quỳ xuống cho ta. Tư Tuyệt nói, những lời này, sau khi nói xong toàn bộ mọi người sừng sốt. Hector nhìn về phái Mạc Thiếu Thiên, Rain nhìn Mạc Thiếu Thiên, còn có Hoa Hồng, Tô Cần Nhi, thậm chí, Hi Hi. Hi Hi nắm chặt tay, nhìn Tư Tuyệt, ngươi nghĩ cũng đừng có nghĩ. Muốn cho cha quỳ xuống, kia quả thực chính là nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe được Hi Hi, Tư Tuyệt nhíu mày, phải không? Nói xong, lúc này, Tư Tuyệt giơ tay lên, súng, nhắm ngay Hi Hi. Mục tiêu thứ nhất chính là Hi Hi. Mạc Thiếu Thiên thấy thế, biến sắc, giây tiếp theo, anh cũng giơ súng, nhắm ngay Tư Tuyệt. Nhìn bộ dạng Mạc Thiếu Thiên, khóe miệng Tư Tuyệt gợi lên, tựa hồ súng trong tay anh, đối với hắn không có. Chút nào uy hiếp, thế nào, có muốn thử xem ai nhanh hơn không? Tư Tuyệt hỏi, Hoa Hồng thấy thế, không chút do dự đi đến trước mặt Hi Hi, đưa bé chắn ở phía sau. Một cử động kia, làm Hi Hi sừng sốt, lập tứ ngẩn đầu nhìn Hoa Hồng lại nhìn chằm chằm vào Tư Tuyệt, sắc mặt cũng không một chút thay đổi. Nháy mắt trong lòng Hi Hi nói không nên lời cảm động. Thường ngày, quen nhìn Hoa Hồng vô tư tự tại, nhưng là trong khoảng thời gian này, Hoa Hồng vì Hi Hi làm rất nhiều chuyện cũng vượt quá tưởng tượng của bé. Tư Tuyệt cũng nhìn hành động của Hoa Hồng, khóe miệng gợi lên chút cười lạnh, đầu tiên, thật đúng là có người chịu chết. Ai chết còn chưa biết đâu. Hoa Hồng từng chữ một nói xong, cô cũng ngẩn đầu, trong tay không biết khi nào có hơn một khẩu súng, cũng nhắm đúng Tư Tuyệt. Chiêm Ni Tư thấy thế, nhất thời, súng trên tay nhắm ngay Mạc Thiếu Thiên cùng Hoa Hồng. Cuối cùng, hình thành cục diện như vậy. Tư Tuyệt lấy súng chỉ vào Hoa Hồng cùng Mạc Thiếu Thiên lấy súng đối với Tư Tuyệt. Mà mọi người, đều giơ súng nhắm ngay Mạc Thiếu Thiên cùng Hoa Hồng. Hách Tôn cùng Rên đứng một bên, đánh giá. Trước mắt nếu thật sự đánh nhau, bọn họ cũng không tính chịu thiệt. Nhưng là hiện tại, duy nhất không có động thủ chính là Lâm Tử Lam. Tư Tuyệt nhìn bọn họ, bỗng nhiên nở nụ cười. Có ý tứ tối hôm nay, càng có ý tứ rồi. Tư Tuyệt từ từ nói, thanh âm mang theo từ tính trầm thấp mê người. Thanh âm của hắn rất êm tai, nhưng hiện tại thanh âm của hắn làm cho cả người hắn có chút vặn vẹo bi ti. Lúc này, Tư Tuyệt nhìn Mạc Thiếu Thiên, muốn hay không đếm 1 đến 3 chúng ta cùng nổ súng. Nhìn xem ai bắn chuẩn xác, Tư Tuyệt nhìn bọn họ nói. Hoa Hồng nhìn Tư Tuyệt nếu không phải Hi Hi ở trên, lúc này cô đã sớm nổ súng. Nhưng trở ngại là Lâm Tử Lam vẫn còn ở trong tay hắn, cho nên cô không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dựa theo tính cách Mạc Thiếu Thiên, làm sao có thể để cho người ta khiêu khích hắn vượt qua 3 câu. Anh cũng là bận tâm Lâm Tử Lam cho nên mới chậm chạp không ra tay. Lúc này, trên thuyền, Lâm Tử Lam cùng Diệp An Nhiên đều nhìn nơi này. Tầm mắt Diệp An Nhiên, tất cả đều trên người Mạc Thiếu Thiên, nhưng mà anh ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn cô một cái. Mặc dù như thế cô cũng có thể không thèm để ý. Nhưng là hiện tại, nhìn anh cùng Tư Tuyệt tâm, khó chịu không thôi. Cô biết rõ Tư Tuyệt cho nên thực lo lắng cho Mạc Thiếu Thiên. Nhưng giờ phút này, cô cái gì cũng làm không được. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Diệp An Nhiên nhìn Lâm. Góc chuyện audio.com, Tử Lam Lâm Tử Lam, cô xem, nếu không có cô thì cũng không có chuyện như vậy. Lâm Tử Lam liếc mắt nhìn Diệp An Nhiên một cái, muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói nên lời, ánh mắt chỉ có thể nhìn một màn trên bờ. Nhìn Hi Hi cùng Mạc Thiếu Thiên, tim Lâm Tử Lam, đều nhanh bị nhéo đi lên. Diệp An Nhiên cũng nhìn, tuy rằng cô là người của mafia, nhưng giờ khắc này, lòng của cô ánh mắt tất cả đều đặt trên người Mạc Thiếu Thiên. Là để cho ta đếm đến 3 sao? Tư Tuyệt hỏi, như là súng có bắn vào hắn, cũng cùng hắn không có quan hệ. Mạc Thiếu Thiên cùng Hoa Hồng vẫn duy trì im lặng, chính là súng, nhắm ngay Tư Tuyệt. Tư Tuyệt nhíu mày, bắt đầu đếm, 1, 2, Hi Hi nhìn, cái trán đều đã dịn mồ hôi. Hách Tôn cùng Rên nhìn, 3, vì thế thời điểm Tư Tuyệt vừa nói ra 3 con số này, không chút do dự động báng súng. Phanh, 1 tiếng, phương hướng chính là Hi Hi, mà 1 giây kia Hoa Hồng đột nhiên thấy thế cúi người, lập tức ôm Hi Hi, hướng sang một bên. Thời điểm Lâm Tử Lam nhìn thấy một màn này, toàn bộ tâm đều huyền lên. Mắt mở thật to, cùng thời gian, Mạc Thiếu Thiên cũng đã động súng, phanh. 1 tiếng, viên đạn phát ra âm thanh, Tư Tuyệt cảm giác được lập tức lắc mình, nhưng là cho dù di chuyển nhanh, thương pháp của Mạc Thiếu Thiên, nhất định sẽ làm cho hắn bị thương. Quả nhiên, 1 viên đạn vào cánh tay Tư Tuyệt, Chiêm Ni Tư thấy thế, vừa muốn động thủ, lúc này, Hách Tôn cùng Rên lập tức lấy súng, nhắm ngay mọi người. Nếu bọn họ nổ súng, chẳng khác nào cá chết lưới rách. Vì thế Chiêm Ni Tư không hề động, mà Hoa Hồng bên kia. Hoa Hồng ôm Hi Hi ngã sang một bên, vừa vặn viên đạn đi qua, bọn họ né tránh đúng lúc viên đạn nghiêng qua bả vai của cô có chút chảy ra. Các ngươi thế nào? Mạc Thiếu Thiên lập tức nhìn bọn họ hỏi. Hi Hi ngồi xuống, nhìn Hoa Hồng đem mình bảo vệ, nhất thời, trong lòng cảm giác nói không ra lời. Hoa Hồng ngươi Hi Hi nên nói cái gì? Muốn nói cái gì, nhưng giờ phút này, cái gì cũng nói không nên lời. Hoa Hồng trực tiếp lấy tay che bả vai một chút quyết đoán hướng Mạc Thiếu Thiên lắc đầu ta không sao. Chính là cánh tay có chút chảy ra, không phải rất sau, viên đạn không có đi vào, không có gì trở ngại. Hi Hi thấy thế, chết tiệt, bé mắng 1 tiếng, nhất định phải giết Tư Tuyệt, bé nếu không giết Tư Tuyệt thì không là người. Đây đối với bé mà nói là một lợi kích thích, Hoa Hồng nhìn thoáng qua Hi Hi, sau đó đứng dậy nhìn Tư Tuyệt. Cánh tay Tư Tuyệt bị thương, giơ cánh tay lên nhìn nhìn, không thèm để ý tựa hồ như cánh tay bị thương kia không phải của hắn. Thật sự làm cho người ta cảm động. Tư Tuyệt nói, một người bị thương, xem ra ván này hòa rồi. Tư Tuyệt từ từ mở miệng, bất quá, cách chương.